Truyền kỳ tôm hùm duyên gặp một lần, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhắn tin cho tiểu yêu trên WeChat thì không thấy trả lời, gọi điện thoại hắn cũng tắt máy, lúc đang nghĩ có nên qua cửa hàng tôm hùm ca hỏi thăm chút không, thì tôm hùm ca đã gọi điện tới, cầu tôi giúp nói tốt một chút, để tiểu yêu đừng không để ý tới hắn nữa, có gì mà không nói với nhau được, một lời không hợp đã muốn đi tu là chuyện gì xảy ra, nốt trọng điểm đi nào các bạn học câu thông. Câu thông quan trọng cỡ nào? Câu thông không êm thấm sẽ xảy ra vấn đề. Chờ chút, xuất ra SS, câu thông theo mình được biết là làm cho hai chủ thể hiểu biết về nhau hơn với độ chính xác cao ạ. Ba. Này lại là trò chơi mới gì nữa đây? Thế giới của người có tiền tôi thật sự không hiểu nổi. Tôi hỏi tôm hùm ca có biết tiểu yêu đi miếu nào tu không? Tôm hùm ca bảo hắn cũng không biết, tiểu yêu chỉ đột nhiên chạy đi, trước khi đi còn gửi tin nhắn cho hắn nói. Nội tâm em khốn khổ, e rằng chỉ có Phật Pháp mới có thể giải đáp, hẹn gặp lại Hani. Tôm hùm ca lật tung toàn bộ miếu trong thành phố cũng không tìm được tiểu yêu, gấp đến độ thiếu chút nữa là điên mất, chỉ sợ không kịp một cái hắn đã cắt tóc đi tu rồi. Thậm chí tôm hùm ca còn mặt dày đi tìm ba mẹ tiểu yêu, trên căn bản chẳng khác gì gặp gia trưởng sớm. Đây là cái quỷ gì, tiểu yêu mỗi lần yêu đương đều chả khác gì si hán, từ lúc nào đã thay đổi sang loại họa phong kỳ dị bực này. Hơn nữa nói thật thì tôm hùm ca vẫn luôn là một bộ dáng bày mưu nghĩ kê sóng lớn, không sợ có thể bị bức đến bước này. Không hổ là tiểu yêu, thật là có bản lĩnh. À, đúng rồi, liên quan tới tiểu yêu cùng tôm hùm ca, tôi hình như còn chưa có tóm tắt lại tình sự tiếp theo phải không nhỉ? Bắt đầu từ lần trước tôi để cho bọn họ câu thông, bọn họ liền câu thông rồi, trình bày tất tần tật gốc gác lẫn nhau, sau đó. Ừ, một là công tử gia tập đoàn tài chính lớn, một là vương giả giới ăn uống. Thật không có khoa trương đâu, tôi nghĩ rằng tôm hùm ca chỉ có một cửa tiệm kia, nhưng thực ra người ta là ông trùm ăn uống, nói khiêm tốn thì là một xí nghiệp gia đình thành công. Cốt truyện rất tục khí có phải không? Tôi cũng cảm thấy vậy, thời đại này Mary Sue Jack Sue cũng không dám viết như thế, nhưng bị đứa bạn tôi lại đụng phải đấy, cao soái phú gặp được cao soái phú, xứng đôi từ trong ra ngoài. Thế rồi hai người vui dạo dực chuyển vào một căn phòng lớn, ngày ngày trôi qua ngọt ngọt ngào ngào không biết xấu hổ không tao. Ngọt ngào được 2 tháng, bạn xem, giận dỗi rồi. SS, Mary Sue Jack Sue là ý chỉ những câu chuyện viết về nhân vật trinh có bàn tay vàng trợ giúp trăm bề thuận lợi, vạn người mê. Tôi hỏi tôm hùm ca xem đã xảy ra chuyện gì, tôm hùm ca nói. Có lần tán gẫu tán tới chuyện hồi nhỏ của bọn tôi, cậu ấy sau khi nghe xong không quá vui vẻ, cũng không rõ tình hình ra sao. Chờ chút, cái gì gọi là, chuyện hồi nhỏ của bọn tôi. Quả nhiên sự việc cũng không có đơn giản cho mấy. Cách chương.